Đạo, chương 1474, Đại quân xuất phát. Góc truyện audio.com. GT, lúc trạng vạng tối, Đạo Ma mang theo Đạo Hiền, Lý Thao Lược, Trương Mãn cùng ba vị tán kỵ đô úy dẫn dắt 50 vạn binh thuộc về phản doanh địa. Từ nay về sau mặc dù nổi lên một số khúc chiết, nhưng có Tiêu Thần ban ngày hàng phục tướng sĩ lời khuyên. Lại nghe thấy Tiêu Thần tàn nhẫn trấn áp thủ đoạn. Một chút khúc chiết ở vào đêm trước đã bình định. Tiêu Thần triệu tập dưới trướng 12 tán kỵ đô úy. Mọi người tất cả đều mặt mang ý mừng. Chư vị, dưới mắt ta và ngươi coi như là bước đầu đứng vững cùng. Nhưng Tiêu Tử Bộ ban đầu lập, mặc dù miễn cưỡng chế rồi bất ngờ làm phản, nhưng chung quy căn cơ không yên. Nếu là trong chiến đấu thất lợi, sợ là lập tức thì hỏng mất có thể. Trung quân soái trướng đã có rồi chỉ thị, đem ít ngày nữa tiến công Yết Quốc Ngư Dương quận. Ta Tiêu Tử Bộ bị đại soái Khâm Điểm đi theo ở đại quân cánh phải. Mặc dù mức độ nguy hiểm so sánh thấp, nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường rồi. Lập quân trận chiến đầu tiên, thứ hai chiến, thứ ba chiến tất nhiên yêu cầu thắng. Mà là đại thắng, như thế mới có thể vững chắc lòng quân, hoàn toàn đem nắm trong lòng bàn tay. Gánh nặng đường xa, hết thảy cũng mới vừa tiến vào quỹ đạo. Bọn ngươi mà không thể giải đãi khinh thường, ứng với tình ngủ từ miễn mới là. Nặc, dưới trướng hai bên đô úy đồng thời đứng dậy, ầm ầm đồng ý. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Trong lòng cũng có cảm khái ý, mặc dù nhiều có khúc chiết nguy cơ trùng trùng. Nhưng cũng may hết thảy cũng hướng về tốt phương hướng phát triển. Hôm nay hắn mà lại bước đầu đứng vững vàng gót chân. Ngày sau chính là cẩn thận đi về phía trước từ từ đồ chi rồi. Nhưng nghĩ Ngụy Quốc này quái vật lớn, liền để Tiêu Thần trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ áp bách cảm giác. Khẩn cấp muốn đạt được càng nhiều là lực lượng, khiến cho tự thân không ngừng lớn mạnh. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, Tiêu Thần khoát tay áo, nói, lần này lòng quân không yên, nhưng thượng có một chút khả dụng người. Kia tán kỵ tướng quân Trương Lương Đống hôm nay cũng không đem chuyện nháo đại lòng. Cùng với tán kỵ đô úy Phạm Lâm đều là trong đó ví dụ. Các ngươi muốn cùng nhiều thân cận một số. Vừa có thể trấn an lòng người, cũng có thể nhân cơ hội gần hơn lẫn nhau quan hệ trong đó, khiến cho bọn họ vì ta sử dụng. Nói điểm nơi, hắn thoáng dừng lại, nói, lần này lập quân, Hồ Lôi đại soái đối với bổn tướng có nhiều trợ giúp. Ta muốn đi trước trung quân soái trướng bái tạ. Bọn ngươi tạm hãy lui ra sau sao? Nặc, thuộc hạ cáo lui. Dưới trướng 12 đô úy kính cẩn thi lễ, xoay người sải bước rời đi. Tiêu Thần dừng lại chỉ chốc lát, cùng dạng xuất ra doanh trướng, chạy thẳng tới trung quân đại doanh đi. Tán kỵ đô úy ở Nhung Trung cũng coi như cao cấp võ tướng, tuy không phải chính thống, nhưng là có vào doanh trại tham bái đại soái tư chất cách, cũng là không người nào can đảm dám ngăn trở. Thuận lợi vào đại soái trung quân, tới gần soái trướng sau khi chưa phái người bẩm báo, liền gặp quân sư cầm trong tay quạt lông từ đàng xa đi tới. Tiêu Thần lúc này chắp tay, nói, ra mắt quân sư. Quân sư cười hoàn lễ, nói, Tiêu Thần tướng quân nhưng là để van cầu gặp đại soái. Chính là, Tiêu Mỗ lần này lập quân được việc, có nhiều đại soái trợ giúp. Nếu là không đến bái tạ một phen, thực ở trong lòng khó có thể bình an. Tiêu Thần mặt lộ vẻ cảm kích, chắp tay mở miệng, giọng điệu thành khẩn. Ha ha, Tiêu Thần tướng quân có tâm là tốt rồi. Bất quá đại soái phân phó, nếu tướng quân không đến nói cảm ơn thì thôi. Nếu là tới cũng không tất vào nợ rồi. Tâm ý đại soái đã biết được. Hôm nay gia quân sắp tới. Đại soái sự vụ bận rộn a, đa tạ quân sư nhắc điểm. Vừa là như thế, liền làm phiền quân sư đại nhân thay hướng đại soái cho biết lòng biết ơn. Tiêu Thần nói điểm nơi, sắc mặt nghiêm nghị, Tiêu Mỗ có thể có hôm nay. Tất cả đều là đại soái tài bồi. Ngày sau nếu như có cơ hội nhất định toàn lực báo đáp. Quân sư ánh mắt chớp lên. Trong lòng nhịn không được sinh ra ý tán thưởng. Thầm nghĩ không hổ là tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ. Kinh nghiệm mài khúc chiết khó khăn vượt qua xa đại ngàn giới tu sĩ có thể sánh bằng. Quả nhiên là tâm tư thông thấu vô cùng biết tiến thối chính là nhân vật. Tiêu thần tướng quân quả nhiên có tâm. Lời ấy ta tất nhiên sẽ đích thân hướng đại soái bẩm báo. Tiêu thần chắp tay, hướng quân sư hành lễ. Nói thanh tạ ơn, xoay người sải bước rời đi. Này thi lễ nhìn như tầm thường. So với ngày thường thâm ba phần. Này một tạ ơn nghe tựa như tầm thường. So với ngày thường thành rồi đếm chù. Quân sư nhìn tiêu thần bóng lưng. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra than thở ý. Này tiêu thần hiển nhiên là tâm tư người cơ mẫn. Thậm chí ngay cả hắn ở đại soái trước mặt nói ngọt đều có sở phát hiện. Lúc này mới gặp mặt thành khẩn nói cám ơn. Nhân vật như vậy, vô luận ở nơi nào, chỉ cần có rồi cơ hội để phát huy, tất nhiên cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Xem ra lần này cùng này tiêu thần giao hảo, nhưng là một cực kỳ tranh thủ quyết định. Ngày sau có lẽ có thể vì vậy mà kết giao đến một cái cường đại đồng minh cũng chưa biết chừng. Quân sư cười lắc đầu. Đây cũng là nghĩ xa. Lập tức thu liễm rồi trong lòng ý niệm trong đầu. Chạy thẳng tới soái trướng đi. Tiêu thần đi ở trở về tiêu tự bộ trên đường. Khẽ nhíu mày. Ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Hôm nay đại soái không thấy. Vừa là vì tị hiềm. Chỉ sợ cũng là muốn mượn lần này nói cho tiêu thần. Mặc dù hắn có tâm chiêu dụ. Tiêu thần cũng cần làm ra xứng đáng chiến công để chứng minh tự thân có để hắn chiêu dụ tư chất cách. Nếu là có thể đáp thượng hô lôi chủ soái này tuyến. Đối với tiêu thần dưới mắt ở nhung, chung lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa ngày sau chiến sự ngừng nghỉ, hắn nếu có thể nhận được yết trong biên giới đất phong, cũng có thể nhân cơ hội thoát khỏi hắn tham dự. Nếu như thế, lần này cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Căn cơ ban đầu ổn, chỉ cần trải qua chiến hỏa khảo nghiệm rồi. Thành rồng thành trùng, chiến trường chung gặp mặt sẽ hiểu. Nhung quốc chủ ngự giá thân chinh dẫn dắt đại quân ngay cả phá yết quốc 33 thành. Quân tiên phong chỉ thế không thể đỡ. Có thể nói công vô bất khắc. Nhưng yết quốc trung quy không phải là người yếu. Mặc dù ở trận này chiến sự xa sút rồi hạ phong. Nhưng xa chưa từng dao động rồi căn cơ. Đợi cho trì hoãn qua lực lượng. Khổng lồ lãnh thổ quốc gia liên tục không ngừng chuyển vận binh lực đưa lên tu chân tinh thượng. Tất nhiên đối với Nhung quốc đại quân đẩy mạnh tạo thành rồi thật lớn trở ngại. Trong quân khí thế mặc dù thịnh, nhưng luân phiên kịch chiến binh khốn đem thiếu. Nỗ lực cùng dạng nhưng chiến là quá qua mạo hiểm. Một khi chiến sự thất lợi, không chỉ có tích góp từng tí một lên tinh thần đều chảy về hướng đông. Thậm chí có thể có sinh ra đại bại dẫn đến chiến tuyến hỏng mất. Nhung quốc chủ mặc dù khát vọng sớm ngày bắt lại tu chân tinh để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng chưa từng bị dưới mắt thắng lợi làm cho hôn mê rồi đầu óc. Hạ lệnh công kích tạm hoãn. Đại quân nghỉ ngơi và hồi phục đồng thời. Không ngừng vững chắc đoạt được. C khu vực để ngừa hậu viện cháy. Hai nước chiến sự ngừng nghỉ. Riêng của mình điều chỉnh âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị nghênh đón càng thêm thảm thiết đại chiến. Tranh đoạt lần này tu chân tinh chiến trường, đã ném rồi hai nước gần như hơn phân nửa lực lượng. Đều không thể thừa nhận thất bại thật nhiều. Hai tháng sau khi, Nhung quốc chủ chỉ lệnh hạ đạt, mỗi cái bộ đại quân xuất động chiến hỏa tái khởi. Hồ lôi chủ soái vâng mệnh. Mang theo dưới trướng đại quân phá được Ngư Dương quận. 4 triệu hơn đại quân từ mười mấy vạn dặm dài rằng giặc chiến tuyến đồng thời xuất phát. Lao tới tiền tuyến chiến trường. Hàng tỷ đại quân đẩy mạnh. Kia thanh thế thật không bài sơn đảo hải. Ngừng tụ ra bạch hổ thân chừng ngàn dặm lớn nhỏ. Dương thủ rít gào thần tuấn vô cùng. Đại quân sờ tới. nhấc lên khí thế mạnh. Chỉ sợ sáng thế cảnh siêu cấp cường giả người cũng muốn ở đại quân lúc trước tạm lánh mũi nhọn. Không dám ngăn trở nửa điểm. Đại quân cánh phải vạn dặm ở ngoài. Cùng dạng có một chỉ quân đội uốn lượn đi về phía trước. Binh tướng mặc dù người mặc áo giáp, cầm trong tay trong quân chế kiểu trường thương. Nhưng quân dung như cũ khó nén một chút xốc xếch tản mạn. Mặc dù cách xa nhau khá xa, như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được đại quân truyền đến uy sát khí. Làm lòng người chung nghiêm nghị. Phạm đại ca, ta và ngươi hôm nay vào Tiêu Tự Bộ. Ngày sau có thể có tiền trình nhưng vật lộn đọ sức. Hành trong quân, bình thường binh lính đi bộ. Mà Đỗ Úy kịp trở lên tướng quân liền nhưng phân phối đến tọa kỵ của mình. Tuy không phải thần thú huyết mạch, nhưng cũng mọi người kỳ dị. Ngồi thay vì thượng không chỉ có đi lại nhanh chóng mà như dẫm trên đất bằng. Giờ phút này mở miệng người. Chính là, song song ba vị tán kỵ Đỗ Úy một trong. Phạm Lâm nghe vậy nhíu nhíu mày. Ánh mắt ở quanh thân quét qua. Gặp tất cả đều là thân cận người trong lòng an tâm một chút. Vẫn còn thấp giọng khiển trách. Hồ ngôn loạn ngữ một những thứ gì. Cẩn thận bị nghe đi. Tướng quân quân pháp chi nghiêm ngươi biết được hiểu mới là. Chẳng lẽ cũng muốn chịu đựng thượng một đau không được. Lý Hòa Cấp vội vàng mở miệng. Nói, Phạm đại ca không nên để ý, Vân Lương cũng chỉ có ở trước mặt ngươi càn rỡ một số. Lúc khác miệng bền chắc vô cùng. Tất nhiên sẽ không dẫn đến tai họa. Còn nữa hiện nay trong đại quân người không phải là người thấp thỏm động. Ý không hề yên tĩnh a, đúng đúng đối với. Nguyên là ta khinh thường rồi. Không nên đề cập như vậy chuyện. Đa tạ Phạm đại ca nhắc điểm. Vân Lương chắp tay mở miệng. Giọng điệu lộ ra một cỗ con kính cẩn. Tựa hồ đây đối với Phạm Lâm có chút kính trọng. Bị giáo huấn xích lại mà lại không một chút não ý. Phạm Lâm thấy thế trong lòng thở dài một tiếng. Hơi trầm ngâm. Vẫn còn cảm thấy nên nhắc điểm bọn họ một số cho thỏa đáng. Mà lại miễn ngày sau trêu chọc đại hỏa. Các ngươi ngày sau cũng kiềm chế tâm tư. Nếu vào Tiêu Tự Bộ, liền yêu cầu đối với tướng quân trung thành như một. Trải qua ngày đó trong quân bất ngờ làm phản chuyện. Chẳng lẽ các ngươi trở về nhìn chưa ra. Tướng quân là một thành đại sự người. Ngày sau chỉ cần ta và ngươi an tâm theo đuổi. Không lo không có ngày nổi danh. Nói điểm nơi, hắn chần chờ một chút, mới vừa hạ giọng mở miệng. Lần này đại soái khâm điểm ta Tiêu Tự Bộ đi theo đại quân cánh phải. Các ngươi có biết đây là bao nhiêu cất nhắc cùng tài bồi? Phải biết rằng đi theo đại quân cánh trái nhưng là Vũ Di Hầu gia trung hậu bối. Tướng quân vừa được đại soái yêu ái, lại có thủ đoạn trong người. Không lo sau đó không có quật khởi cơ hội. Các ngươi có nghe hay không? Vân Lương, Lý Hỏa hai người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Bọn họ chẳng qua là ưu tư tiền đồ mới chưa từng nhận thấy được trong chuyện này khúc chiết. Hôm nay trải qua Phạm Lâm nhắc điểm. Vừa chỉ rõ rồi cánh trái Vũ Di Hầu ra. Kia vẫn không rõ trong chuyện này tài bồi. Lập tức mừng rỡ trong lòng. Làm thuộc hạ. Sợ nhất thượng quan vô năng. Nếu không không được tiền đồ không bằng tấn chức không nói. Ở nơi này chiến trường chung hơi có vô ý thì có thể đã đánh mất nhà mình tánh mạng. Hôm nay tướng quân tiền đồ thật xa. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trong lòng chẳng phải vui mừng. Phạm Lâm nhìn hai người đuôi lông mày đang lúc ý mừng. Ánh mắt nhưng rơi xuống trung quân. Tướng quân mặc dù nhận được hô lôi đại soái yêu ái. Nhưng từ dưới mắt xem ra nhưng không càng nhiều chiếu cố ý tứ. Hiển nhiên cũng là nghĩ kiểm nghiệm một phen đại nhân đích thủ đoạn. Phương gặp mặt ủy bằng trách nhiệm nặng nề. Nhưng hôm nay Tiêu Tự Bộ lòng quân không thể quy nhất. Cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Chỉ hy vọng tướng quân có thể nghĩ ứng đối kế sách mới là. Nếu không một khi chiến sự thất lợi, sợ là đại quân khoảng cách thì hỏng mất có thể. Ai, nghĩ những thứ này cũng vô dụng nơi. chỉ hy vọng đại nhân có thể thật sớm lưu ý đến điểm này, để đề phòng sao. Trung quân, Tiêu Thần chưa từng thừa lúc chiến xa đi về phía trước. Dựng lên cưỡi một đầu chừng 2 trượng cao phục đồng kim tình dị thú. Con thú này chính là tán kỵ tướng quân hành quân Khả Dụng. Lực lượng có thể so với tan biến. Một đôi tròng mắt hãy nhìn hư ảo mê trận. Cũng coi là bất phàm. Giờ phút này hắn ngồi thẳng thú trên khuôn mặt. Chân mày hơi nhíu lại. Sau một lát nhàn nhạt mở miệng. Truyền lệnh. Đại quân đi vào trên đường tiến hành quân diễn. Cường điệu chạy nước rút. Gặp tập kích. Cản ở phía sau 3 mặt. Cần phải ở đại quân đến chiến tuyến trước khiến toàn bộ quân tướng sĩ thô thông lần này 3 loại quân trận. Nạc. Quanh thân truyền lệnh quan lập tức vừa quân lệnh dụ tầng tầng hạ đạt. Mặc dù Nhung quốc chủ chỉ sắc phong rồi tán kỵ tướng quân. Tán kỵ đô úy 2 cấp. Nhưng đô úy trở xuống vẫn có cẩn thận quân hàm phân chia. Cần phải khiến cho cả đại quân thượng khiến hiểu rõ. Nhưng truyền lại tiến vào dưới trướng mỗi một tên binh lính trong tay, cách trương.